Vũ Luyện Điên Phong, chương 1637, lòng chợt cảm ứng. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Dương Khai không can thiệp, với bản lĩnh của Du Tuyết Tình thì không thể cản được hắn. Hắn hoàn toàn có thể thoải mái rút lui, cho nên sống chết của hắn chỉ bằng một ý niệm của Dương Khai. Du Tuyết Tình nhíu mày, vội hô lên, tiểu huynh đệ không cần sợ, thực lực Hỏa Diệu Tông không kém, nhưng Băng Tâm Cốc ta cũng không phải tầm thường, tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn, xin giúp ta giết tặc tử này. Nàng sợ Dương Khai bị lời của đối phương đe dọa, lâm trận rút lui, dù sao Nghiêm Xích Lôi không giống Khương Hy, thực lực Khương Hy dù cao, nhưng chỉ là một người lẻ loi, giết hắn cũng không ai báo thù. Còn Nghiêm Xích Lôi lại là trưởng lão Hỏa Diệu Tông, có lực lượng khổng lồ chống đỡ đằng sau, đương nhiên phải giết. Dương Khai mỉm cười dữ tợn, châm chọc nhìn Nghiêm Xích Lôi. Đã đến lúc này còn muốn uy hiếp ta, Hỏa Diệu Tông các ngươi đều ngu xuẩn như vậy sao? Sắc mặt Nghiêm Xích Lôi trắng nhợt, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta cũng không phải lần đầu giết người Hỏa Diệu Tông, lần trước trong Đế Uyển đã giết một tên là Khổng Văn Đống. Mới gần đây trong huyết ngục lại giết một tên Trương Kình. Đều là Hỏa Diệu Tông các ngươi phải không? Nghiêm Xích Lôi thế mới thật hoảng hốt. Hắn không ngờ ân oán giữa Dương Khai và Hỏa Diệu Tông sâu đến vậy. Bất kể Khổng Văn Đống hay Trương Kình, đều là hạng người có danh tiếng trong Hỏa Diệu Tông. Nhân vật cấp bậc trưởng lão, xếp hạng còn trên hắn. Nhưng mà Khổng Văn Đống đi Đế Uyển liền không về. Trương Kình đi huyết ngục cũng bật tin, nếu như Dương Khai nói thật, chẳng phải bọn họ đều chết trong tay tiểu tử này, ta không có cảm tình gì với Hỏa Diệu Tông các ngươi. Cho nên, chết đi, thần sắc Dương Khai chợt lạnh, lực lượng thần hồn ngưng tụ đánh thẳng về phía Nghiêm Xích Lôi. Lực lượng mênh mông như biển lại không một tiếng động, như thanh kiếm sắc bén không gì cản nổi xé tan phòng ngự của Nghiêm Xích Lôi. Đâm vào trong đầu hắn, Nghiêm Xích Lôi hét thảm, mặt trắng như giấy, thần hồn đã bị thương, ánh mắt Du Tuyết Tình sáng ngời, thừa cơ thúc đẩy ý cảnh cùng thế chàng, lấy nàng làm trung tâm, trong vòng 30 trượng trở nên cực kỳ lạnh giá, không khí cũng bị đông lại, ngoài người Nghiêm Xích Lôi xuất hiện tầng xương lạnh mỏng, khí lạnh xâm nhập thân thể, ảnh hưởng vận chuyển thánh nguyên cùng cử động, chim lửa thừa cơ lao xuống. Há miệng một hơi nuốt luôn Nghiêm Xích Lôi, bằng mắt thường cũng thấy được bụng của khí linh chim lửa phình ra. Nhưng lực lượng cực nóng đang thiêu đốt luyện hóa, theo thời gian trôi qua, động tĩnh ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, ánh chớp chợt xẹt qua trong người chim lửa, nó hóa thành ánh lửa bay vào người Dương Khai, để lại một đống hài cốt, tên này đương nhiên cũng tu luyện bí thuật Càn Thiên Lôi Hỏa. Cũng giống Trương Kình Khổng Văn Đống, chết đi liền bị chim lửa cắn nuốt Càn Thiên Lôi Hỏa. Tăng cường lực lượng, một trận kiếp nạn, lại hóa giải kỳ diệu. Du Tuyết Tình đứng đó, vừa thở phào, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Những cô gái Băng Tâm Cốc cũng tràn ngập khiếp sợ, chỉ có Thanh Nhã, vẫn tràn đầy tươi cười. Hồi lâu sau, Du Tuyết Tình mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế, gật đầu với Dương Khai. Cảm ơn, nếu không phải lần này Dương Khai thể hiện trói lọi, đội Băng Tâm Cốc có thể trốn được 2-3 người là khá lắm rồi. Nhưng hôm nay chẳng những không bị thương, mà người Hỏa Diệu Tông đã bị chém giết sạch sẽ. Du Tuyết Tình cảm kích Dương Khai tận đáy lòng. Không cần, ta cũng chỉ tự vệ mà thôi. Bây giờ có phải nên lên đường? Dương Khai mỉm cười, Du Tuyết Tình gật đầu. Sai một đệ tử thu nhặt chiến lợi phẩm. Sau đó dẫn mọi người tiếp tục bay đi băng tuyệt đảo. Có điều, lần này không còn ai căm thù Dương Khai nữa. Các nàng đều thu liễm địch ý vô cớ trước đó. Không còn bao vây quanh Dương Khai nữa. Một trận chiến với người Hỏa Diệu Tông. Để mọi người đều biết ở trong đoàn người bọn họ, Dương Khai mới là người có thực lực mạnh nhất. Căn bản không cần các nàng bảo vệ. Trên đường đi, thỉnh thoảng các nàng quan sát Dương Khai. Tràn đầy tò mò, quả thật không biết thanh niên này tu luyện như thế nào. Rõ ràng chỉ là phản hư lưỡng tầng cảnh, nhưng biểu hiện ra chiến lực khủng khiếp như vậy. Thập tam trưởng lão,

Tiếp tục bế quan, hai nữ nhân mới cười lạnh. Nữ nhân họ Chu nói, cuối cùng cũng nhả ra một hơi. Thật cho rằng mình là môn hạ đại trưởng lão liền có thể không coi ai ra gì. Cô gái kia cười hi hi, vui vẻ nói, ai bảo cô ta mắt cao hơn đỉnh. Nếu lúc trước làm tốt quan hệ với chúng ta, lần này đã không quá làm khó nàng. Chúng ta làm sư tỷ, phải nên dạy dỗ cô ta làm người thế nào. Vậy chuyện này có cần bẩm báo đại trưởng lão hay không? Nữ nhân họ Chu trầm ngâm, lắc đầu nói, không cần, nếu cô ta không ra ngoài, dù bẩm báo cũng sẽ không bị phạt, không bằng đợi cô ta phạm sai rồi bẩm báo cũng không muộn. Đến lúc đó đại trưởng lão cũng sẽ không dung tha. Sư tỷ nói phải, nữ nhân kia ánh mắt sáng lên. Tiểu huynh đệ, Du Tuyết Tình kêu làm Dương Khai bừng tỉnh. Thu hồi ánh mắt, nhìn sang nàng, vị thập tam trưởng lão Băng Tâm Cốc biểu tình cổ quái. Ho khan nói, nơi đó là bên trong băng tuyệt đảo. Ngươi là nam nhân tuyệt đối không thể đặt chân vào đó. Bây giờ chúng ta ở ngoài đảo. Nếu không phải tình huống đặc thù, cũng sẽ không cho phép ngươi vào, có thể vào băng tuyệt đảo, đã là vinh hạnh của vãn bối. Tiểu tử cảm tạ tiên bối, Dương Khai chắp tay cảm tạ, bởi vì nguyên nhân Tô Nhan, tâm tình Dương Khai rất khá, bỗng phát hiện những cô gái băng tâm cốc đều rực rỡ chói lọi. Tự nhiên thái độ cũng ôn hòa, tuy rằng không biết sao Dương Khai có một chút biến hóa. Du Tuyết Tình cũng không có ý hỏi rõ, gật đầu nói, tạm thời ngươi ở đây, về phần sau này, chờ ta về báo cáo tông chủ cùng trưởng lão hội rồi nói, cách chương.